Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, ngươi vẫn là người sao? Diệp Hải cả người liền như là một khối vẫn thạch như thế, đập vào lốc xoáy bên trong. Oanh, lốc xoáy bị từ bên trong xé ra, vẫn thạch đập ầm ầm ở Thâm Hải Ma Kình Vương trên người. Gào, Thâm Hải Ma Kình Vương giống như đảo nhỏ như thế, thân thể to lớn bị đập xuống, phát sinh một tiếng giống to. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể lún xuống, nhường mặt biển trong nháy mắt xuất hiện một cái có tới hơn 1000 mét hố to. Nước biển cuồn cuộn tới bầu trời, cuốn ngược sóng biển lật lên lên cao trăm trượng. Diệp Hải dừng trên không trung, nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương trên người đạo kia không đủ 1 mét vết thương, khóe miệng giật giật. Da dày thịt béo đến mức độ này, vậy thì không phải hắn có thể đánh vỡ. Trên thực tế, Diệp Hải chính mình cũng không dám chịu đựng chính mình nổ hoàn sau khi một đòn. Nhưng này, Thâm Hải Ma Kình Vương dĩ nhiên chỉ là chịu điểm bị thương ngoài da, hơn 1 thước vết thương. Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương, mấy trăm mét dài thân thể tới nói, liền theo người bị đâm một hồi gần như. Loại này công kích, Diệp Hải cũng chỉ có thể đánh ra 2 đạo. Bởi vì còn cần Hoàng Kim Long Tọa năng lực phi hành. Vì lẽ đó, Hoàng Kim Long Tọa mặt trên hồn hoàn không thể nổ. Đánh ra vừa nãy cái kia đạo công kích, Diệp Hải kỳ thực liền không có cái khác thủ đoạn. Diệp Hải thấy thế, lập tức bay cao, sau đó muốn rời đi luôn. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương không nghĩ như thế đơn giản buông tha hắn. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Gần phân nửa, Ma Kình Hải vực cuốn lên hơn 10 nói lốc xoáy, đem Diệp Hải vây quanh. Không chỉ như vậy, mấy trăm đạo thô to cột nước từ đáy biển đánh về phía giữa bầu trời Diệp Hải. Diệp Hải bóng người màu vàng óng không ngừng ở lốc xoáy cùng trong cột nước lấp lóe. Hơi có chút đau đầu, vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Vừa nãy nên lưu loại kém nhất cái võ hồn thuấn di hồn kỹ. Không có thuấn di hồn kỹ, muốn trong biển chạy trốn Thâm Hải Ma Kình Vương truy tung, có chút khó khăn. Ngay ở Diệp Hải một bên né tránh, một bên suy nghĩ đối sách thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo lành lạnh âm thanh. Cần giúp một tay không? Diệp Hải nghe tiếng nhìn tới. Khi nhìn thấy 2 đạo thân ảnh kia thời điểm, chân mày cau lại. Này 2 bóng người là Băng Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cùng Tiết Đế, Băng Thiên Tiết Nữ. Cũng thật là hữu duyên a. Diệp Hải chỉ là kinh ngạc một hồi, liền mở miệng nói. Muốn. Diệp Hải đối với Băng Tiết Nhị Đế cảm nhận không sai. Các nàng không giống như thế hồn thú, xem gặp nhân loại liền gọi đánh gọi giết, càng giống nhân loại một ít, có thể giao lưu câu thông. Tuy rằng não mạch kín có chút đặc thù, nhưng toàn thể tới nói, tính cách thập phần phù hợp nhân loại, mà cùng hồn thú khác biệt to lớn. Tuy rằng không biết các nàng 2 vị vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng trực giác nói cho Diệp Hải, các nàng không có ác ý. Nghe thấy Diệp Hải trả lời, Băng Đế biến thành một cái thân hình nhỏ xinh bò cạp. 8 con óng ánh xà cạp chuyển động thân thể nhanh chóng hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương mà đi. Dọc theo đường đi, mặt biển hóa thành bông tuyết, nhường Băng Đế đạp ở bên trên như dẫm trên đất bằng. Tiết Đế vốn là da thịt trắng nõn, càng trắng mấy phần, liền như là băng tuyết điêu thành. Nàng liếc Diệp Hải một chút, bóng người lóe lên, so với Băng Đế càng nhanh hơn đi tới Thâm Hải Ma Kình Vương trước người. Trong suốt như ngọc bàn tay một hồi vỗ vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên người. Sau một khắc, Băng Đế cũng tới đến Thâm Hải Ma Kình Vương trước người. 2 con Sasori càng cua hợp lại, ở Thâm Hải Ma Kình Vương trên người vẽ ra sâu sắc vết thương. Vết thương xung quanh huyết nhục, nổi lên màu trắng băng xương. Băng Tiết Nhị Đế liếc nhìn nhau, nhanh chóng lùi về phía sau. Các nàng 1 vị 70 vạn năm hồn thú, 1 vị 40 vạn năm hồn thú, tạo thành thương thế lại vẫn không bằng vừa nãy Diệp Hải cái kia một đòn. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng này triệt để làm tức giận Thâm Hải Ma Kình Vương. Đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận, tiếng gào vang vọng đất trời. Toàn bộ Ma Kình Hải vực đều chấn động lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ Thâm Hải Ma Kình Vương trên người tản mát ra. Đi mau, người trêu chọc đây là vật gì? Băng Đế một phát bắt được Diệp Hải, mang theo hắn nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi. Tiết Đế theo sát phía sau. Diệp Hải kinh ngạc nói: các ngươi không biết nó là ai, liền đối với tay cũng không biết, các nàng liền chịu hỗ trợ. Diệp Hải hiện tại có chút hoài nghi lên các nàng để tâm. Các nàng sẽ không là coi trọng hắn đi. Theo lý thuyết, hồn thú thẩm mỹ nên cùng nhân loại không giống nhau mới đúng. Tiết Đế hờ hững, âm thanh từ phía sau truyền đến. Này con hồn thú tu vi, e sợ có 90 vạn năm trở lên. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tự chứng thần chỉ vị trí. Chấm ngoặc kép, cái gì? 90 vạn năm trở lên. Băng Đế ngạc nhiên nhìn Diệp Hải nói. Tiểu tử ngươi đúng hay không đầu óc bị lừa đá? Trêu chọc vật này làm cái gì? Dừng một chút, Băng Đế quay đầu lại nhìn về phía Tuyết Đế. Nói, ta hiện tại cảm thấy, cho dù hắn cách thần vị lại gần, đầu óc có vấn đề, vậy cũng sống không lâu. Người e sợ phải thất vọng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tức giận bỏ qua Băng Đế cầm lấy hắn tay. Nói, ai đầu óc có vấn đề. Chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nói rồi câu này. Trước người liền cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, che kín bầu trời, tàn nhẫn mà hướng về bọn họ đập lại đây. Thâm Hải Ma Kình Vương chính là trong biển bá chủ. Trong biển, nó gần như vô địch. Thâm Hải Ma Kình Vương, bản thể đã 9 phần 10 biến thành thần thể. Có thể điều động hải dương sức mạnh phát động công kích. Thực lực tương đương khủng bố. Này một đạo khủng bố sóng lớn, liền dường như một ngọn núi lớn. Trọng lượng e sợ đầy đủ hơn 100.000 cân. Hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Hải hoặc là Băng Tiết Nhị Đế có thể chống đỡ. Băng Tiết Nhị Đế trên mặt lập tức trắng mấy phần. Các nàng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Các nàng đối với Diệp Hải nói: ngươi đi nhanh lên, chúng ta ngăn trở nó. Diệp Hải lắc lắc đầu, nói: các ngươi lùi về sau, trốn ở ta phía sau. Nói xong, không đợi Băng Tiết Nhị Đế trả lời, hắn tiến lên trước một bước, ngửa đầu nhìn, giống như trời xanh sụp đổ như thế đập lại đây sóng biển. Từng cái đỏ như màu máu hồn hoàn bắt đầu ở dưới chân hiện lên. 6 cái màu máu hồn hoàn toàn bộ xuất hiện sau khi. Thứ 5 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải cả người nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt. Hai cánh tay hắn chặn ở trước mặt. Cả người thật giống như trong biển rộng đá ngầm. Ở mưa to gió lớn bên trong. Lù lù bất động. Xuyên một câu. Ta gần nhất ở dùng truy sách áp. Hoãn tồn đọc sách. Offline đọc chậm, Hoàng Kim Long tọa thứ 5 hồn kỹ, bất động như núi, oanh, bàng bạc sóng biển ầm ầm vỗ vào Diệp Hải trên người. Diệp Hải thân hình quơ quơ, có điều dưới chân một tấc đều không di chuyển, miễn cưỡng ngăn trở này khủng bố ngơ ngác một đòn. Diệp Hải phía sau Băng Tiết Nhị Đế vốn là đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bởi vì các nàng cũng không cho là trước mặt người trẻ tuổi có thể ngăn cản kinh khủng như vậy sóng. Lớn, loại cấp bậc này công kích, dù cho là nhân loại cực hạn đấu la, đều sẽ bị đập thành bánh thịt. Chỉ có thần chỉ, mới có thể ngăn ở con sóng lớn này. Nhưng các nàng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự lấy thân thể của nhân loại, ngăn trở 10 vạn cân sóng lớn. Càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới là, người trẻ tuổi này ngăn trở đạo kia cơn sóng thần sau khi. Dĩ nhiên một chút việc đều không có. Này làm cho các nàng không do hiện ra vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc nói, ngươi vẫn là người sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,